Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 325, chương 324 này mới là thật kết thúc. 333, như lôi đình trảm kích, có như răng cưa ma sát thập tự lá chắn. Giống như dự định đem trước mắt thập tự lá chắn cho nhất đao lưỡng đoạn. Một bên kích thích vô số tia lửa, một bên nhường tiếng ma sát giống như tiếng nổ tung không được vang lên. Dị thường chói tai, Ngô Dơ thập tự lá chắn hít flip cũng cảm giác được một cỗ không cách nào coi nhẹ trầm trọng lực. Đảo theo lá chắn bên trên truyền đến, khiến cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn đồng thời. Con mắt cũng là bởi vì kinh ngạc mà nâng lên, uy lực so vừa mới lên thăng lên, mà lại còn tăng lên không ít bộ dáng. Cái này khiến hít flip cầm thuẫn tay đều từ từ bị đẩy trở về, khiến cho hắn kéo căng góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, đem toàn thân lực đảo đều đặt ở lá chắn bên trên, ngăn cản đột kích trùng kích. Nhưng mà Rama kiếm kỹ vừa mới bắt đầu, chỉ gặp như lôi đình trảm kích tại xẹt qua hít flip thập tự lá chắn về sau, lập tức tựa như lấp lóe lần nữa chảm hồi trở lại. Ngay sau đó lại một cái lượn vòng, hung hăng chém vào hít flip thập tự lá chắn bên trên. Kiếm kỹ kia quỹ tích, tựa như là thú dữ vung ra chảo kích. Đây là một tay kiếm ba kích liên tục kiếm kỹ. Duệ chảo, giống như lợi chảo vung qua một dạng trầm trọng chảm kích phân ba đảo. Tầng tầng rơi vào hít flip cầm thập tự lá chắn bên trên, giống có nhìn không thấy quái vật ở phía trên vung đánh một dạng. Tuôn ra hỏa tinh đồng thời, cũng tuôn ra lực lượng kinh người. Bành, tiếng vang nặng nề bên trong, hít flip thập tự lá chắn tại không thể chống cự lực lượng hạ bị bắn ra. Ngoặc kép, hít flip giống như căn bản không có cân nhắc đến kết quả này một dạng, trong mắt trong nháy mắt hiện ra không hiểu cảm xúc đến. Ngay sau đó lại tầm mắt mãnh liệt, nắm chặt thập tự kiếm tay bày ra đâm chuẩn bị động tác. Nhường kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng cũng tại hít flip thập tự kiếm bên trên lấp lóe mà lên. Mà lúc này đây, sử dụng xong, Duệ Trào, Rama cũng là lâm vào kiếm kỹ bị choáng thời gian, thân thể ngưng kết tại hít flip trước mặt. Như thế liền kết thúc. Hít flip làm ra bình tĩnh tuyên ngôn, trong tay thập tự kiếm mang theo thật dài hiệu quả ánh sáng, hung mãnh đâm hướng Rama phương hướng. Flash tại hít flip trong tay bắn ra, một nhát này thật so Asuna sử dụng kiếm kỹ càng nhanh, càng chuẩn, mạnh hơn, không có bất kỳ cái gì khoan dung, thẳng đến Rama ngực. Mà chỉ cần một kích này mệnh trung, thắng bại liền sẽ phân ra. Tại sơ kích thắng bại hình thức dưới, một kích này đã đủ để bị phán định làm cường lực công kích, dù như thế nào đều sẽ trở thành thắng lợi lý do. Rama là tránh không khỏi, bởi vì Rama thân thể còn tại kiếm kỹ bị choáng trong thời gian, cho nên Rama căn bản là không có cách tránh cho bại trận. Nếu như hắn không có ở bị choáng trước đem nắm đấm bầy ở bên bụng lời nói, cong, giờ khắc này bên trong, kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng tại Rama trên nắm tay lấp lánh đứng lên. Cái đó là, thấy cảnh này, hít clip lúc này mới tựa như nhớ tới cái gì một dạng, biến sắc. Rama liền nhìn chăm chú lấy hít clip cái kia khẽ biến khuôn mặt, khóe miệng vẽ ra đứng lên. Ngoặc kép, thiểm đà, đây là thể thuật một phát đâm cơ bản kỹ. Rama ngay tại lâm vào bị choáng trước bày ra phát động thể thuật, kiếm kỹ chuẩn bị động tác. Kể từ đó, coi như Rama tự thân bởi vì bị choáng mà không cách nào động đậy, có thể đã kiểm chắc đến chuẩn bị động tác hệ thống vẫn như cũ sẽ để cho kiếm kỹ phát động. Thế là, Rama nắm đấm như con đánh, trong không khí chợt lóe lên, keng, tiếng vang lanh lảnh phía dưới, hít clip cái kia đâm mà ra thập tự kiếm khía cạnh thân kiếm bị mang theo màu đỏ hiệu quả ánh sáng nắm đấm cho hung hăng đánh chúng, trực tiếp bắn ra cái hít clip cái kia bình tĩnh trên mặt rốt cục hiện ra biểu tình khiếp sợ. Dùng nắm đấm bắn ra vũ khí. Cái này xác thực cũng không là làm không được sự tình. Cần phải biết rằng, Rama tại sử dụng xong một tay kiếm kiếm kỹ về sau liền lâm vào bị choáng trạng thái. Không cách nào động đậy, cho dù ở bị choáng trước bày ra thể thuật kiếm kỹ chuẩn bị động tác. Cái kia cũng không cách nào nhằm vào hit clip vũ khí mà đến. Dù sao, hit clip đâm kiếm kỹ là tại Rama sử dụng xong kiếm kỹ về sau mới phát động. Vẫn là, holy sword, cái này đặc biệt kỹ năng kiếm kỹ, Rama tuyệt đối không cách nào biết được quỹ tích của nó. Thế nhưng, Rama vẫn là để sớm chuẩn bị thể thuật kiếm kỹ mệnh trung hit clip vũ khí. Đem hit clip kiếm kỹ cho bắn ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Rama đang sử dụng một tay kiếm kiếm kỹ trước liền đã xem thấu hit clip hành động. Càng xem thấu hắn chuẩn bị sử dụng kiếm kỹ, còn xem thấu một kiếm này kỹ quỹ tích, mới có thể sớm bày ra. Thể thuật, kỹ năng chuẩn bị động tác, mệnh trung hit clip vũ khí, đem vũ khí đạn mở. Vì cái gì Rama có thể sớm xem thấu kiếm kỹ phát động? Vì cái gì Rama có thể sớm xem thấu kiếm kỹ quỹ tích? Này chút tất cả đều là hit clip nghi vấn trong lòng. Nhưng mà, những nghi vấn này là đã định trước đến không đến trả lời. Bởi vì, này hết thảy đều phải quy công cho Rama vất vả ma luyện hệ thống bên ngoài kỹ năng. Tâm nhãn, bởi vậy, này mới là thật kết thúc. Đem hit clip kiếm kỹ bắn ra, Rama vẻn vẹn lâm vào vô cùng ngắn ngủi thể thuật kiếm kỹ bị choáng. Thời gian, sau đó một tay kiếm kiếm kỹ cùng thể thuật kiếm kỹ bị choáng thời gian liền cùng lúc kết thúc. Cong, giống như ánh nước kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng tại Rama hộ quốc trên thân kiếm sáng lên. Hit clip lập tức liền biết Rama chuẩn bị phát động kiếm kỹ chính thể. Ngoặc kép. Thủy bình tứ phương trảm, đó là hướng phía trước kẻ địch phát ra trình độ phương hướng bốn đạo mãnh liệt trảm kích, khiến cho tạo thành bốn phía đội hình sát cánh nhau một tay kiếm bốn lần liên tục đấu kiếm kỹ. Rama liền nắm chặt hộ quốc kiếm, đạp lên mặt đất, dùng vượt xa trước đó tốc độ, mang theo thủy lam sắc kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng, vọt hướng hit clip, lần này. Đến phiên hit clip lâm vào kiếm kỹ bị choáng thời gian, lại thêm vũ khí cùng tấm chắn đều bị bắn ra, bày biện ra trước người đại lộ tư thế, căn bản tránh cũng không thể tránh. Tình thế nghịch chuyển, bên thắng, hẳn là Rama mới đúng. Ngay tại kết quả này tức sẽ xuất hiện lúc, thì một cái tuyên cáo tranh tài kết thúc một dạng hiệu quả âm ở trên không vang lên. Nhường một cái màu tím xem cửa sổ đều nổi lên. Ai? Rama cùng hit clip đồng thời phát ra ngạc nhiên thanh âm. Đồng thời, màu tím lá chắn đột nhiên tại Rama cùng hit clip ở giữa triển khai. Đem Rama kiếm kỹ ngăn cản dưới. Kích thích chói mắt flash. Cái này khiến hit clip bị choáng thời gian cũng kết thúc. Rama cùng hit clip liền phân biệt nhảy ra một khoảng cách. Không lời nhìn về phía ở giữa màu tím xem cửa sổ. Tại cái kia xem trên cửa đang biểu hiện ra một đoạn tin tức. Quyết đấu thời gian đến. Rama lâm vào yên lặng. Ngang tay. Hit clip lông mày cũng bắt đầu chuyển động. Đúng thế. Quyết đấu đã đến giờ. Vô luận là loại kia hình thức quyết đấu. Đều phải tại trong thời gian quy định phân ra thắng bại. Nếu không quyết đấu thời gian vừa đến. Đem cưỡng chế tính quyết định ra bên thắng, mà người thắng thì từ HP tương đối cao một phương thu hoạch được. Chỉ là, cái này phán định là dùng 5% là một cái đơn vị tới tính toán. Đó là, nếu như một phe là 70%, một phe là 65%, chênh lệch là 5%, cái kia chính là cái trước chiến thắng. Trái lại, nếu như một phe là 70%, một phe là 66%, chênh lệch không đến 5%, vậy liền lại biến thành ngang tay. Rama cùng hit flip HP nhưng đều là 100% mắc trị số. Hai bên ai đều không có đánh trúng ai. Từ trên tổng hợp lại, lần này quyết đấu kết quả chính là ngang tay. Ngoặc kép, Rama cùng hit flip liền cũng đều trầm mặc. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp lúc này mới bay đến Rama bên người. Tuyên bố trở về, hô. Đến mức một mực tại bên cạnh quan sát lần này quyết đấu Asuna thì là trước âm thầm thở dài một hơi, lập tức đồng dạng lâm vào yên lặng. Ai cũng không nghĩ tới, lần này quyết đấu kết quả thì ra là như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.